Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, mặt nạ giả. Bộ mặt thật, oanh, oanh. Sau 5 phút, game, Uesugi Yu, 1-0. Trao đổi sân bãi. Trọng tài ánh mắt lảng tránh Phác Dân Tú phương hướng. Không vẻ mặt gì tuyên bố. Phác Dân Tú vừa bắt đầu tốt đẹp tình thế. Đảo mắt liền bị Nhật Bản đội cái này tiểu tướng cho nghịch chuyển qua. Đến lúc này, hắn tâm tư cũng bắt đầu xuất hiện dao động. Này bùn nhão không dính lên tường được Hàn Quốc đội. Đến tột cùng có đáng giá hay không đến hắn liều lĩnh nguy hiểm đi hỗ trợ. Trước hai chàng đánh kép bên trong, có mấy cầu Nhật Bản bên kia liền đưa ra qua dị nghị. Hắn tuy rằng cũng là người Hàn Quốc, thế nhưng Hàn Quốc đội thắng cùng Hàn Quốc đội thua. Trong này giá trị nhưng là hoàn toàn khác nhau. Đội trưởng lại bị phá sớp. Bên sân Hàn Quốc các đội viên đã là một mặt mất cảm giác. Uesugi Yu Tennis phong cách có thể nói là thay đổi khó lường. Một hồi nhanh chóng như lôi đình. Một hồi linh động như gió. Có lúc còn có thể bình tĩnh như nước. Loại này ở tennis người mới trong mắt đều không chuyện có thể xảy ra. Nhưng chân thực xuất hiện đối diện Nhật Bản đội dẫn đầu trên người. Quỷ dị lại mạnh mẽ. Đến lúc này, bọn họ không ít người đại não đã là trống rỗng. Nếu như liền bọn họ dẫn đầu Phác Dân Tú cũng thua. Quyền ánh sáng, chỉ, chói mắt không khỏi liếc nhìn một chút bên sân thính phòng. Hắn đột nhiên phát hiện, thật giống đã lâu không nghe thấy những này khán giả tiếng reo hò. Hơn nữa hai người kia vẫn giúp bọn họ nói tốt giải thích cũng đều là trầm mặc lên. Loại này loại hiện tượng, cũng làm cho trong lòng có của hắn hết sức dự cảm không tốt. Làm sao, người liền chút bản lãnh này. Đại Hàn Dân Quốc Phác đội trưởng tương đương, đổi chàng đan sen thời điểm. Uesugi Yu cười khẽ tinh chuẩn truyền vào Phác Dân Tú trong tai. Hắn mặt tái nhợt, cũng không phản bác, chỉ là cái kia bị hắn nắm chít chít vang vọng vượt bóng. Chứng minh lúc này nội tâm của hắn không một chút nào bình tĩnh. Khó chơi, toàn diện, đây là một hiệp hạ xuống. Uesugi Yu cho hắn trực quan nhất cảm thụ, luôn luôn tự xưng là toàn diện hắn. Không nghĩ tới hôm nay sẽ ở cái này sân thi đấu gặp phải một cái so với hắn càng thêm toàn diện. Tuyển thủ, đối phương đồng dạng là lực, tốc song song bước vào thế giới cửa lớn. Thậm chí ở tốc cực điểm này đồng thời, Uesugi Yu đã từ lúc cầu kỹ thuật kéo dài tới đến thân thể cấp độ. Trừ ra bóng thứ nhất ở ngoài, phía sau hắn mấy lần phát bóng đều bị đối phương dễ dàng hóa giải mất. Có điều, chấm ngoặc kép, Phác Dân Tú hít sâu một hơi, đè thấp trọng tâm, núp ở chính mình hậu trường. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Uesugi Yu. Ngươi vài loại trạng thái đã bị ta thăm dò rõ ràng đại khái. Hiệp phát bóng thất lạc, mang đến cho hắn chính là quý giá tình báo. Sân bóng đối diện, Uesugi Yu ánh mắt chuyển động, nhìn Phác Dân Tú trạng thái hơi kinh ngạc, hắn vốn cho là đối phương cũng đã bị làm tức giận. Kết quả không nghĩ tới, còn rất giữ được bình tĩnh. Uesugi Yu khóe miệng mỉm cười. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, bạch, Uesugi Yu đem cầu bay lên không ném đi, vợt bóng dơ lên, hắn thân thể do thả lỏng triển khai trạng thái nhanh chóng một banh. Ôi! Một tiếng quát nhẹ, tennis lập lè điểm điểm tinh mang, biến mất ở mặt của mọi người trước. Này, mở, đùa giỡn đi, tennis dĩ nhiên biến mất rồi. Ngoài sân khán giả biểu thị không thể nào hiểu được, mà Hàn Quốc đội các đội viên đồng dạng cũng chẳng tốt hơn là bao. Bọn họ miệng nhẹ trương, đầy mặt không thể tin tưởng. Như vậy tốc độ, lẽ nào siêu quang tốc hạt căn bản? Thái Lan đội trưởng nuốt nuốt từng ngụm nước. Có chút không xác định hỏi. Cho tới không xác định nguyên nhân. Vậy dĩ nhiên là hắn biết. Đây là Australia bên kia đặc hữu tuyệt chiêu. Phác Dân Tú nhìn mình bên chân gần trong gang tấc vết bóng. Trong lòng cảm giác nặng nề. Này một cầu. Cũng không phải siêu quang tốc hạt căn bản. Thế nhưng, tốc độ của nó nhưng vượt qua mà không kịp. Siêu quang tốc hạt căn bản ít nhất còn có thể bắt lấy một tia dẫn đập động tác. Mà vừa nãy, hắn nhưng cái gì cũng không thấy. dẫn đập, đập bóng, trống rỗng. Nếu không phải còn có đập bóng âm thanh cùng tennis rơi xuống đất âm thanh, chỉ sợ hắn đều cho rằng Uesugi Yu không hề làm gì cả. Chiêu này kêu là làm cái gì? Phác Dân Tú giơ lên ánh mắt, hướng Uesugi Yu nhìn tới. Ân, Uesugi Yu dừng lại làm dáng ném bóng động tác, ước lượng một hồi tay trái tennis. Ngươi muốn biết? Hắn khẽ mỉm cười, tiếp theo tiếng nói xoay một cái. Tiếp đến một lần ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói, oanh, một cái nháy mắt, điểm điểm tinh quang lần thứ hai ở trên sân bóng bay xuống. Lên, Uesugi Yu ghi điểm, 30-0. Trọng tài lại một lần nữa lộn ngược video sau. Tiên án nói, so với tưởng tượng còn muốn càng thêm ưu tú. Hậu trường, Uesugi Yu tùy ý nhấn đè ép hai lần tennis. Trong lòng vẫn tính thỏa mãn. Này do phích lịch lóe lên thần tốc cải tạo lại đây phát bóng. Không có để hắn thất vọng. Đương nhiên, nếu như muốn vẫn đánh ra như vậy phát bóng, đối với hắn mà nói cũng là một loại không nhỏ gánh nặng. Ít nhất liền hiện tại mà nói, hắn thân thể vẫn là sẽ xuất hiện cảm giác mệt nhọc. Ở thường trung trạng thái, đem toàn thân sức mạnh tập trung đến một điểm, sau đó thông qua kiếm đạo phương thức vung đánh ra đi. Trong này cần tâm thần không thua gì triển khai một lần thần tốc. Tiếp theo, oanh, 40-0, oanh, 2-0, lại là thẳng thắn dứt khoát hai cầu. Uesugi Yu ung dung lấy 4 đòn A cầu kết thúc hiệp thứ hai. Cũng thật là ngu xuẩn. Đối diện, Phác Dân Tú cũng không có cảm thấy cái gì lúng túng. Từ từ tỉnh táo lại hắn, trong lòng trái lại nhiều một vẻ vui mừng. Uesugi Yu loại kia phát bóng, hắn không tin là không có một tia đánh đổi. Liền ngay cả Australia người chủ tướng kia, cũng không thể mỗi vòng hiệp phát bóng đều sử dụng như vậy chiêu thức. Thi đấu tổng cộng có 2 bàn. Người đây là ở cho ta cơ hội. Ánh mắt tham thẳm xoay một cái. Phác Dân Tú thử miệng, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Ầm, một tiếng nổ vang, tennis từ trong tay hắn bay bắn ra. Điểm đến, ngay ở Uesugi Yu trở tay đường biên nơi. Nhìn dáng dấp, lại là cái kia một chiêu hổ phệ. Uesugi Yu ánh mắt sáng sủa, tâm thần không có chịu đến chút nào quấy rầy. Bước chân hướng về trái nhẹ dương. Hắn thân thể đã sắp tốc lao ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, xì xì xì tương đương tennis rơi xuống đất sau mang theo một cái cường lực quay về. Nhất thời hướng về Uesugi Yu di động mà đến thân thể đâm đến. Nguyên lai ngươi là đánh ý đồ này. Uesugi Yu ánh mắt vừa nhấc, liền phát hiện đối phương trong ánh mắt không có ý tốt. Đùng, cổ tay có chút biến vặn xoay chuyển vẩy một cái. Hắn này một cầu xử lý không phải cực kỳ tốt. Mượn do lực lượng tinh thần ý cảnh để che giấu tennis mặt trên quay về. Phác Dân Tú này một chiêu có thể nói là 10 lần như một. Đạp đạp đạp, bước chân nhanh chóng vọt tới trước di động. Sau một khắc, hắn thân thể nhảy lên một cái. Đi chết đi, Phác Dân Tú trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Cơ hội này, hắn đã ấp ủ hồi lâu. Nói như vậy, làm một người gần như nghiền ép thức đánh ra một hiệp A. Như vậy sau một khắc chính là hắn không có lòng cảnh giác thời điểm. Bởi vậy, từ hiệp một bắt đầu hắn liền khéo léo tùy thời. Ta bị gọi là mãnh hổ có thể không riêng là bởi vì khí thế, mà là bởi vì ta đều là một đòn chí mạng. Oanh, Phác Dân Tú cánh tay bắp thịt nhô lên. Tennis bị hắn tầng tầng chụp xuống. Trong mắt của hắn lập lòe hàn quang. Hưng phấn nhìn tennis đập về phía Uesugi Yu đầu gối. Loại này kịch liệt lăng không cao áp smash. Ở đối phương quán tính còn không biến mất trước. Hầu như là khó có thể phản ứng. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.